Tu La Vũ Thần, chương 3327, Thần Bào Phong Ấn Trận. Gocchuyenaudio.com, người đăng, giấy trắng Sở Phong trước đó còn lo lắng, sợ hãi linh thú bí bảo cầu chỗ ghi chép bí cảnh, liền là nơi đây di tích viễn cổ dù sao như thật là như thế, cái kia nơi đây đã bị Vu Mã Thiên Tộc phát hiện, đồng thời còn mời các tộc cao thủ cùng nhau mở ra coi như Sở Phong vậy có một phần danh ngạch nhưng có thể có được vậy thật sự là quá ít nhưng may mắn là, bây giờ linh thú bí bảo cầu phía trên ghi chép bí cảnh đã rõ ràng sáng tỏ, mặc dù linh thú bí bảo cầu bên trên bí cảnh, liền tại phụ cận nhưng lại không phải là cái này di tích viễn cổ. Cái kia linh thú bí bảo cầu bí cảnh tại cái này di tích viễn cổ phía dưới. Về phần cửa vào, cái kia càng đơn giản hơn, cái này linh thú bí bảo cầu chính là cửa vào. Vì nói, linh thú bí bảo cầu chỗ ghi chép bí cảnh chính là tại cái này di tích viễn cổ phía dưới, nhưng linh thú bí bảo cầu hết lần này tới lần khác ở chỗ này mở ra, Sở Phong cũng không thể xác định cái này linh thú bí bảo cầu cùng cái này di tích viễn cổ liền không liên hệ chút nào. Nếu như có liên quan lời nói, làm không tốt lần này chính là một cái khó được cơ hội, như là bỏ lỡ, cái này cơ hội, khả năng liền sẽ không lại tới. Nhưng bên ngoài bây giờ không chỉ có Lương Khâu tìm muội, còn có các tộc tiểu bối cùng Vu Mã Thiên tộc tiểu bối, Sở Phong căn bản không có gì cơ sẽ mở ra cái kia linh thú bí bảo cầu. Như không nên nói cơ hội, như vậy dưới mắt rất có thể liền là duy nhất cơ hội. Nhưng kết giới kia trận pháp ngăn không được Lương Khâu tỉ muội quá lâu, trừ phi có người ở chỗ này không ngừng thôi động nó, mà Vu Mã Thắng Kiệt chính là một cái tuyệt hảo nhân tuyển. Muốn ta như thế nào trả lại ngươi nhân tình, ngươi nói chuyện a, nhưng vào lúc này, Vu Mã Thắng Kiệt thúc giục nói. Giúp ta thôi động trận pháp này, không cần để bọn hắn vào, ta có một ít sự tình muốn làm. Sở Phong nói ra, liền điểm ấy bận bịu, Vu Mã Thắng Kiệt nghi hoặc hỏi. Đúng, Sở Phong nói ra, ngươi xác định, Vu Mã Thắng Kiệt lại lần nữa hỏi. Xác định, Sở Phong cười nhạt nói. Vu Mã Thắng Kiệt không nói gì thêm, mà là đi thẳng tới Sở Phong bố trí kết giới môn trước, bắt đầu thôi động cái kia đạo kết giới môn. Nha đầu, ngươi cũng không nên nhìn lén. Sở Phong nói ra, xin ngươi thanh tâm đặt ở bụng lê, ta đối với ngươi không có chút nào hứng thú. Vu Mã Thắng Kiệt lúc nói chuyện, ngay cả đầu cũng không quay. Thấy thế, Sở Phong thì hơi hơi một cười, sau đó hắn liền bố trí một đạo kết giới trận pháp đem mình bao trùm lên đến. Mặc dù Sở Phong cảm thấy, Vu Mã Thắng Kiệt giống như là một cái nói lời giữ lời người, nhưng đối với một cái lúc trước còn muốn giết chết người một nhà, Sở Phong cũng không hội như vậy tín nhiệm. Tự nhiên không hội đem mình tất cả bí mật bại lộ tại Vu Mã Thắng Kiệt trước mặt. Mà kết giới này trận pháp nhưng đem mình phong bế coi như Vu Mã Thắng Kiệt quay đầu nhìn quanh có kết giới này trận pháp nàng cũng căn bản không nhìn thấy Sở Phong càng không nhìn thấy linh thú bí bảo cầu. Bố trí tốt kết giới trận pháp về sau, Sở Phong mới mở ra linh thú bí bảo cầu. Giờ phút này linh thú bí bảo cầu quang hoa lấp lóe, cái kia trong đó tựa như là ẩn chứa một cái thế giới, Sở Phong buông tay ra trường cái kia linh thú bí bảo cầu vậy mà tự động tung bay giữa không trung phía trên. Đồng thời cái kia quang hoa từ linh thú bí bảo cầu phóng thích mà ra, rất nhanh liền tạo thành một cánh cửa ánh sáng. Bỗng nhiên, Sở Phong thân hình khẽ động liền trực tiếp lướt vào trong đó. Gocchuyenaudio.com. Xuyên qua cánh cổng ánh sáng về sau, Sở Phong cái gì đều không nhìn thấy, chung quanh đen kịt một màu chỉ cảm thấy thân thể tại cực tốc hạ xuống. Nhưng loại tình huống này cũng không tiếp tục quá lâu, Sở Phong hai chân bỗng nhiên rơi trên mặt đất mà lúc này hắn thì chỗ sâu tại một cái huyệt động bên trong. Sở Phong đầu tiên là ngẩng đầu quan sát, phát hiện tại phía trên hang động có một đạo như linh thú bí bảo cầu phát ra cánh cổng ánh sáng về sau, hắn mới an tâm. Đây chính là nó trở về đường, nếu không có cái kia cánh cổng ánh sáng, Sở Phong chỉ sợ muốn trở về, liền không dễ dàng như vậy. An tâm về sau, Sở Phong mới cẩn thận quan sát cái huyệt động này. Cái huyệt động này là phong bế, ngoại trừ phía trên cánh cổng ánh sáng, cơ hồ không có cái khác lối ra. Mà cái huyệt động này, vậy rất là đơn sơ, vách tường chung quanh vậy mà đều là bùn đất vậy mà không có bất kỳ cái gì tân trang, thật giống như có người tiện tay ở sâu dưới lòng đất đào ra dạng này một cái huyệt động mới là. Nơi đây cùng cái kia di tích viễn cổ, đơn giản tạo thành so sánh rõ ràng. Nếu cái kia di tích viễn cổ, là đế vương trụ sở, như vậy nơi đây hẳn là dã thú trụ sở. Đây chính là linh thú bí bảo cầu chỗ ghi chép bí cảnh. Sợ là đùa ta đi. Sở Phong hơi có vẻ bất đắc dĩ, nơi đây chớ nói rách nát làm cho người giận sôi, còn không cảm giác được một tia năng lượng thiên địa, đừng nói là tu võ bí cảnh, đơn giản liền bên ngoài cũng không bằng. Bí cảnh, cùng nơi này giống như căn bản cũng không nép một bên. Hẳn là viên này chứng có huyền cơ, nhưng Sở Phong cũng không nản chí, mà là đưa ánh mắt về phía cái này trong huyệt động thổ địa bên trên. Bởi vì ở nơi đó, có một quả trứng, viên này trứng so đà điểu trứng, lớn gấp đôi còn nhiều hơn một điểm. là màu vàng kim nhạt, sắc ngoài rất là bóng loáng, nhưng trừ cái đó ra, liền không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, tựa như là một loại nào đó loài chim, đẻ trứng như thế. Nhưng là kỳ quái là chính là như vậy một viên, nhìn qua rất là bình thường trứng, Sở Phong thế mà lấy thiên nhãn quan sát, đều không thể nhìn thấu. Cái này trứng, không đơn giản a, Sở Phong đi tới nơi này trái trứng trước liền muốn đem viên này trứng cầm lên, cẩn thận chu đáo một phen. Oanh, nhưng mà, Sở Phong tay vừa mới chạm đến viên kia trứng, cái huyệt động này liền kịch liệt lay động, cái kia lắc lư mãnh liệt, như Sở Phong loại này võ tiên cảnh tu võ giả thế mà đều không thể đứng vững, lui ra phía sau mấy bước về sau, phù phù một tiếng co quắp ngồi trên mặt đất. Đây là, lúc này, Sở Phong kinh ngạc phát hiện huyệt động này trên vách tường thế mà tán phát ra đạo đạo quang hoa, xem xét tỉ mỉ cái kia lại là kết giới kia đường vân, tựa như một cái lưới lớn, mà cái kia lưới lớn chỗ phong tỏa chính là viên kia trứng. Phong ấn đại trận. Sở Phong rất nhanh liền xác định đây là một tòa phong ấn đại trận. Thế nhưng là trong khi xác định về sau, lại luống cuống. Bởi vì cái kia phong ấn đại trận quả thực quá mạnh, là Sở Phong chưa hề cảm thụ qua phong ấn lực lượng. Căn cứ Sở Phong suy đoán, tòa đại trận này bố trí người, rất có thể tại thánh bào phía trên. Mà thánh bào phía trên, đó chính là trong truyền thuyết thần bào. Nếu như cái này thật là thần bào giới linh sư chỗ bố trí đưa phong ấn đại trận, như vậy nó chỗ phong ấn chi vật lại chính là cỡ nào tồn tại. Hỏng bét, bỗng nhiên, Sở Phong thần sắc đại biến, trong mắt lại hiện ra vẻ kinh hoàng. Góc truyện audio.com. Hắn phát hiện cái kia cường đại phong ấn trận pháp vậy mà tại tiêu tán. Mặc dù không biết ra sao nguyên do, nhưng xác thực tại tiêu tán, đồng thời nó tiêu tán tốc độ phi thường nhanh. Đáng chết, sẽ không để ra quái vật gì tới đi. Mắt thấy đại sự không ổn, Sở Phong cũng là đứng dậy liền muốn rời khỏi. Cường đại như thế trận pháp, chỗ phong ấn tồn tại cái kia tuyệt đối không phải Sở Phong có thể chống lại. Không đúng, cảm giác này. Thế nhưng, lúc trước đã cướp đến nóc huyệt động bộ, lập tức liền muốn đi vào cái kia cánh cổng ánh sáng thời điểm, hắn nhưng lại bỗng nhiên đã ngừng lại thân hình. Bởi vì hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cực kỳ nồng đậm năng lượng thiên địa tràn ngập cả cái huyệt động. Cỗ này năng lượng thiên địa cực kỳ dễ chịu, đối tu võ giả tới nói, có mê hoặc chí mạng lực. Quay đầu quan sát cái kia phong ấn đại trận đã triệt để tiêu tán, thế nhưng là viên kia trứng lại là kim quang sáng chói, tựa như chí bảo bình thường, lộng lẫy chói mắt. Mà cái kia nồng đậm năng lượng thiên địa chính là viên này trứng chỗ tản ra. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.